Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện và câu chuyện này cũng khá là đau lòng các bạn, xảy ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Và bạn này gửi cho Thi bằng tin bình thường. Thì khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện này thì bạn kể về người anh họ của bạn. Người anh của bạn tên là anh Heo các bạn. Và người anh này là cũng lớn hơn bạn khá là nhiều tuổi. Và khi mà anh được sanh ra đời, lúc đó là bạn chưa có ra đời đâu, và anh được ông bà nội nuôi nấng chăm sóc. Nói chung là khi mà cha mẹ của anh này do bận làm ăn cho nên để cho anh này, để cho ông bà nội nuôi các bạn. Và khi anh lớn rồi, bạn ra đời thì bạn cũng được ông bà nội chăm sóc. Nói chung là do là gia đình cũng không có được khá giả lắm, cho nên nó là sanh con ra thì thường để ông bà chăm đó các bạn. Thì khi mà anh Heo lớn trưởng thành rồi thì anh này lấy vợ, lập gia thất và sanh được hai đứa con. Nhưng mà do là cuộc sống gia đình không có suôn sẻ, người vợ của anh Heo này thì ngoại tình các bạn, cho nên khi mà biết được là hai người ly hôn với nhau. Và khi ly hôn thì tòa án là xét cho người mẹ nuôi con, hai đứa con đều để cho vợ anh Heo nuôi, còn riêng anh Heo là không có giành quyền nuôi con được. Cũng không hiểu vì sao cái lý do này. Thì do là uất ức quá các bạn, cho nên nó là khi mà ly hôn xong không giành được quyền nuôi con, cho nên anh Heo này đã treo cổ tự vẫn phía sau vườn nhà của bác Năm của bạn, là ba mẹ của anh Heo đó. Và khi mà buổi sáng 5 giờ sáng mọi người ra thì lúc đó anh Heo đã chết rồi. Và theo bạn nói rằng là khi anh Heo chết là do là thắt cổ lâu các bạn, cho nên cái cổ nó gãy luôn. Và cái cảnh tượng rất là đau lòng. Và đau lòng hơn, đau lòng nhất đó là ông bà nội, là do là chăm sóc từ nhỏ anh Heo này cho nên rất là đau đớn luôn các bạn. Và cái đêm mà anh Heo này mất là khi mà mọi người trong nhà đốt nhang trên bàn thờ, là rất là kỳ lạ là khi mà nhang tàn các bạn, là khi chúng ta đốt nhang thì nhang sẽ mọt, với là cái cây nhang nó sẽ tàn và nó còn để lại một cái tàn nhang đó các bạn, và hoặc là nó rơi vãi xung quanh. Còn cái này rất là đặc biệt đó, là khi mà anh Heo mất và những cái ngày sau là cái nhang tàn á, nó đều xếp lại thành một cái hình tròn các bạn, và cái bát nhang thì bị xô dịch vài cm, giống như là chúng ta để một cái bát nhang nhưng mà không có ai đụng vào hết, nhưng mà nó vẫn bị xô dịch các bạn, và cái nhang tàn theo một cái hình tròn như vậy nè, hình tròn như vậy. Và khi mà sư thầy đến để mà tụng á, thì sư thầy nói rằng nó là do anh Heo này chết á, nhưng mà do là anh chưa làm một cái gì đó không có thể nào mà thực hiện được, cho nên anh này chưa siêu thoát được các bạn. Thì hầu như là lúc nào cũng trong nhà cũng tụng kinh và cũng hả là nhờ thầy tụng rất là nhiều, nhưng mà anh này không siêu thoát được. Hầu như ngày nào khi mà gia đình đốt nhang là cái nhang cũng đều tàn như vậy, đều tàn thành một cái hình tròn như vậy. Thì do là gia đình của bạn là cũng gần gần với nhau và ở trong một cái khu vực cảng hàng hóa ở ngoài Khánh Hòa, thì khi mà buổi tối là mẹ của bạn hay chạy lên nhà của ông bà nội của bạn ngủ dữ lắm. Và một hôm là sau ngày mất của anh Heo cũng đã vài ngày rồi, thì mẹ của bạn cũng giữ thói quen là lên trên nhà đó ngủ. Thì khi đêm khoảng chừng 1-2 giờ sáng, khi mà mẹ của bạn là thức để mà đi toilet thì nghe một cái tiếng gõ cửa, và nghe rõ ràng một cái giọng nói, và giọng nói này của anh Heo luôn các bạn, gõ và vừa gõ vừa kêu là nội ơi, nội, nội mở cửa cho con Heo nè, nội ơi, nội. Thì lúc đầu là mẹ của bạn là dự định mở cửa, nhưng mà sực nhớ lại rằng ủa thằng Heo nó chết rồi mà, thì mẹ của bạn rất là sợ, sợ đến nỗi mà coi như là nín toilet luôn các bạn, và lên giường chùm chăn. Rồi tới sáng và qua những ngày hôm sau là mẹ của bạn không có dám qua bên nhà của bà nội của bạn ngủ. Thì ông bà nội của bạn cũng có đốt nhang và khấn vái anh Heo, nói rằng con ơi, con đừng, con đi siêu thoát đi, con đừng có lẩn quẩn ở đây rồi hả nhét như vậy. Nhiều khi nhét như vậy là mẹ của Milo, tại bạn tên là Milo, thì Mẹ của Milo á, sợ không có dám qua đây con. Con đừng có hả là lẩn quẩn cái chốn này nữa, con đi siêu thoát đi. Thì ngay cái đêm mà cái ngày mà ông bà nội bạn khấn vái á, thì ngay đêm hôm đó là bà nội của bạn, ông nội của bạn nằm mơ và nhìn thấy anh heo trở về, và anh heo quỳ dưới chân giường á, và nói với lại ông bà nội, vừa nói vừa khóc rằng á là: "Nội ơi, bộ nội hết thương con rồi hả nội?" Vừa nói vừa khóc như vậy đó các bạn. Thì khi mà ông bà nội của bạn vuốt đầu và nói: "Đâu có, nội vẫn rất thương con, nhưng mà thôi con siêu thoát đi." Thì lúc đó là ông bà nội của bạn giật mình thức dậy các bạn. Và đặc biệt là anh heo này mất nhưng mà chưa bao giờ về báo mộng cho bác năm của bạn, và là bà là cha mẹ đó, là chưa bao giờ về báo mộng cho cha mẹ của mình, chỉ là để cho ông bà nội hoặc là chị ba, là cái người chị của anh này đó, anh heo này đó, là nhìn thấy và nghe những cái tiếng động thôi. Thì chị ba của anh này thì ở trong một cái nhà khác chứ không ở chung các bạn, chắc là lấy chồng ở riêng. Nhưng mà chị ba này á, là thường xuyên nghe cái tiếng bước chân đi ở phía vòng quanh nhà, rồi những cái tiếng bước chân rất là lạ, hoặc là nhìn nhìn khi mà ngủ á, là nằm mơ nhìn thấy anh heo này về nói: "Chị ơi, chị cúng tiền cho em để em mua chuối với lại mua nước mắm gì đó, em đói quá." Thì khi mà nhìn thấy giấc mơ đó là chị ba liền tức tốc lên trên nhà ông bà nội để mà kể cho bà nội nghe, và chính ông bà nội với chị ba này cúng đi mua giấy tiền vàng bạc để mà cúng cho anh heo này các bạn. Thì câu chuyện này á, là bạn kể tiếp với Thi rằng khi mà được gần 49 ngày rồi thì tự nhiên là xảy ra một chuyện, là do chị ba của anh heo này á, là mắc công việc phải chạy lên Ninh Hòa, Khánh Hòa vậy đó, Thi không có rành cái địa danh ở khu vực đó. Thì chị này chạy lên và trên đường chạy đi thì chị này bị ngủ gục các bạn, ngủ gục. Và khi ngủ gục như vậy á, là chị tông xe xuống dưới ruộng, và dưới ruộng nó có một cái hàng rào, nhưng là may mắn chị không có bị sao hết, và chị bị một phen rất là hú vía. Và khi trở về cúng cái ngày mà xin lỗi các bạn, khi mà chị trở về để mà về nhà rồi á, thì chị cũng có nói lại: "Ồ, con bị té như vậy" với gia đình nghe. Thì gia đình cũng rất là hốt hoảng, tại vì nếu mà té mà trúng vào một cái hàng rào chắn như vậy rất là nguy hiểm các bạn. Nhưng mà may mắn là chị không sao. Và hôm đó thì chị nằm mơ, chị thấy trong cái bữa cúng, ngay cái bữa cúng mà 49 ngày của em mình á, thì chị đi ngủ. Và trong giấc mơ đó là chị nhìn thấy rất là rõ ràng là khi chị trong phòng ngủ bước ra thì nhìn thấy có rất là nhiều người đang ngồi xung quanh ở cái bàn thờ đó để mà tụng kinh cầu siêu. Thì trong đó là có hai đứa con và có vợ của anh heo nữa. Thì chị ba khi mà trông thấy người đàn bà đó rất là tức giận các bạn, và định chửi lên, định chửi rằng là: "Con lăng loàn, mày đến đây làm gì, mày hại em tao như vậy, bây giờ mày đến đây mày giả nhân giả nghĩa khóc lóc làm gì?" Nhưng mà lúc đó là dạng như là chị mới vừa suy nghĩ vậy thôi, thì khi mà nhìn lại người phụ nữ vợ anh heo thì tự nhiên á là thấy cái đầu của cái bà đó là quay vòng vòng các bạn, quay vòng vòng 360 độ luôn, quay vòng vòng vòng vòng. Và chị nhìn rất là sững sờ, chị nhìn rất là sững sờ luôn. Và khi mà cái đầu quay xong rồi thì khi mà quay lại nhìn chính diện chị ba này á, thì tự nhiên á là những cái đầu này á, là nó biến thành những cái hình thù khác trông rất là ghê rợn, và có răng nanh màu vàng nữa các bạn, và cười nham nhở với lại chị ba này. Thì cứ nhìn thấy như vậy và cứ biến đổi, và cuối cùng á là nhìn thấy cái gương mặt này biến đổi giống như là cũng là cái mặt của người vợ anh heo, nhưng mà nó bị rửa rửa rửa, nó vỡ vỡ vỡ ra và có răng nanh, rồi tóc cũng vỡ ra các bạn, nhìn rất là ghê, khiến cho chị ba này trông rất là sợ, cho nên là chạy ù ra ngoài. Và chị chạy làm sao mà tới cái khúc vườn mà cái chỗ mà anh heo chết đó các bạn. Thì khi mà chạy tới lúc đó là tự nhiên chị nhìn thấy có một người đàn ông, và người này rất là to con, mặc một cái bộ đồ vest, nhưng mà người này là không có đứng nhìn vào chị và xoay lưng, giống như là chị nhìn thấy phía sau lưng người đó. Và người đó mới lên tiếng hỏi chị ba rằng, lúc đó là chị ba đang chạy học học, đang thở rất là nhiều, thì mới lên tiếng hỏi chị ba rằng là: "Biết ai mới nãy nhìn, có biết ai không?" Thì chị ba khi mà nghe người ta hỏi mình như vậy cho nên chị ba cũng sợ và nói là không biết anh ơi. Thì khi mà người đó vừa xoay lại thì cái gương mặt của người đó là hai con mắt các bạn nó hổng sâu vô trong và không, giống như là một cái đen ngòm, một màu đen ngòm, và cái đầu rất là to, cái đầu to thiệt là to, và cái miệng thì nhìn rất là ghê, nói chung cái gương mặt nhìn rất là ghê. Mà ở dân biển người ta gọi đó là ma mặt mâm, và người ở dân biển người ta rất là tin cái con ma mặt mâm này các bạn, tại vì rất là nhiều người nhìn thấy. Thì khi mà cái người đàn ông này vừa xoay lại thì trả lời với chị rằng là quỷ chứ là gì. Thì khi mà chị nhìn thấy như vậy và chị ngất xỉu các bạn, ngất xỉu hả, ngất xỉu trong mơ, và chị bị hôn mê cho đến một ngày hôm sau. Và khi mà chị tỉnh lại á, thì sư thầy mới nói với lại gia đình rằng á, là bây giờ á, là anh heo, anh của bạn đã được siêu thoát rồi, và cái nguyện vọng cuối cùng, cái chuyện anh heo muốn làm là anh heo đã làm xong rồi các bạn, là do là anh heo này biết được rằng á, là quỷ sẽ đến hại chị của mình, cho nên nó là cố hả là vất vơ vất vưởng ở trong nhà như vậy để mà bảo vệ chị của mình các bạn. Khi mà chị của anh heo bị té, bị đâm đầu xuống ruộng là do được anh này đỡ, do được anh này đỡ rồi. Khi mà nhìn thấy những cái cảnh trong mơ như vậy á, là đều được do anh heo này đỡ. Và sau khi chị anh tỉnh dậy rồi thì sư thầy mới nói rằng là nó đã làm được cái ước nguyện của nó và nó đã đi siêu thoát rồi các bạn. Thì sau đó là bạn cũng có nghe bà nội của bạn á, là nằm mơ có nhìn thấy rằng á, là anh heo đang sống rất là hạnh phúc và cũng rất giàu có các bạn. Thì câu chuyện này á, là khi mà Thi đọc á, thì Thi rất là cảm động, và bạn khẳng định câu chuyện này xảy ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Các bạn muốn biết chính xác ở địa danh ở đâu thì các bạn có thể lên trên web của Thi để các bạn xem lại câu chuyện nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện của một bạn, và bạn này cũng gửi tin cho Thi hồi tháng 5, và do cái tin nhắn nó trôi xa quá mà bây giờ Thi mới thấy. Thi thành thật xin lỗi bạn rất là nhiều. Và câu chuyện này bạn kể về người cậu của bạn làm việc ở hồ bơi, và hồ bơi này rất là nổi tiếng nha. Các bạn muốn biết hồ bơi này ở đâu thì các bạn lên trên web, Thi có chụp lại cái tin nhắn của bạn để mà up lên trên web, tại vì trên đây là một cái mạng xã hội rất là lớn cho nên Thi cũng không có ngại nói cái chỗ của người ta, tại vì người ta cũng còn làm ăn nữa các bạn. Cho nên nếu các bạn muốn biết hồ bơi gì thì các bạn có thể lên trên web của Thi để mà xem đó là hồ bơi gì nha các bạn. Nói chung rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn ở Sài Gòn thì có thể là có biết đó. Thì khi mà người cậu của bạn làm việc trong hồ bơi đó thì tự nhiên là đêm đó là cậu trực các bạn, và do là cái phòng bảo vệ á, là nó cũng sát bên cái hồ bơi. Nó sát bên cái hồ bơi cho nên nó là nếu mà có động tĩnh gì ở bên phía hồ bơi là cậu này đều nghe. Thì lúc đó là khoảng 12 giờ đêm, cậu này cũng chưa ngủ các bạn, thì tự nhiên nghe một cái tiếng là nhảy xuống nước, một cái ầm. Một cái ầm thì khi mà cậu nghe cái tiếng đó là cậu giật mình liền, tại vì lúc đó là đã 12 giờ đêm rồi mà ai mà nhảy xuống nước, mà cái rõ ràng cái tiếng đó là khi mà chúng ta chơi đùa nhảy trên hồ bơi đó, là chúng tôi nhảy xuống nước là cái tiếng nó phát ra y như vậy. Thì lúc đó là cậu nghĩ là chắc là cậu nghe nhầm cho nên nó là cậu cũng không có ra kiểm tra các bạn. Thì khi mà đang ngồi một chút xíu nữa thì tự nhiên cậu lại nghe một cái tiếng ầm nữa, và cái tiếng này á, là nó lớn hơn cái tiếng mới nãy, y như là hả là người ta nhảy xuống nước chơi đùa vậy đó. Thì cậu mới suy nghĩ, bụng của nó trời, không lẽ giờ ai lẻn vô bơi sao trời, để ra coi thử. Thì khi mà cậu đi ra thì cậu nhìn nhìn quanh hồ bơi các bạn, nhìn quanh thì theo khi mà kiểm tra thì chúng ta phải nhìn quanh. Thì khi mà nhìn quanh như vậy thì tự nhiên là cậu thấy ở dưới nước á, là loi ngoi đang lờm cờm bò lên, và cái người này á, là tóc rất là dài, mặc một bộ đồ màu trắng và cụp một cái chân các bạn. Thì khi mà nó bò lên á là cậu nhìn sợ rồi, tại vì thấy ủa sao kỳ, ở giữa đêm giữa hôm mà ai tóc dài mặc đồ trắng, sợ rồi. Cho nên nó là cậu đứng nhìn thêm một chút xíu nữa, thì khi mà thấy nó bò lên và nó rượt cậu các bạn, nó rượt thì cậu này trong nhìn thấy rõ ràng là nó bị cục một cái giò, cho nên nó là cậu này chạy ù mà coi như là không có dám quay đầu lại, và có cảm giác giống như là ai rượt mình phía sau. Mà các bạn thử nghĩ coi, nếu mà một người mà tàn tật cụt một cái chân thì không thể nào mà chạy hình thịch rượt người ta được, thì chỉ có quỷ thôi các bạn. Và khi mà cậu này về á là cũng nghỉ làm chỗ đó luôn và về bệnh một tuần, không cô cậu cũng không có kể lại cho gia đình mình nghe trong suốt cái thời gian bệnh đó. Và khi mà cậu hết bệnh rồi thì mọi người cũng có hỏi cậu lý do vì sao, thì cậu cũng có kể lại cái câu chuyện mà cậu nhìn thấy con quỷ cục giò mà nó bơi như vậy các bạn. Thì khi mà gặp cái trường hợp đó cho nên cậu cũng đã xin nghỉ tại cái hồ bơi đó luôn. Và đây là câu chuyện á, là bạn khẳng định có thật 100% do chính cậu của bạn nhìn thấy các bạn. Và các bạn muốn biết nhớ nha, muốn biết thì lên web của thầy xem, chứ thầy cũng không có dám nói ở đây mất công chủ hồ bơi vô cử thi nữa. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, đó là một câu chuyện của một bạn kể về duyên âm các bạn, và bạn này yêu cầu thi giấu tên. Thì khi mà bạn gửi cho Thi câu chuyện này là hồi tháng 6, là có nghĩa là bạn nói rằng cái người bạn của bạn đã mất được 1 năm rồi. Nhưng mà khi mà người bạn cũng mất á, là bạn cũng người bạn của bạn mất á, là bạn cũng không có nghĩ gì. Nhưng mà trong một cái lần đó thì tự nhiên bạn nằm mơ. Bạn nằm mơ mà nói chung là bạn cũng không phải là nằm mơ sâu lắm, dạng như là ngủ mà dạng như là mơ mơ màng màng đó các bạn. Thì tự nhiên á, là có nhìn thấy cái người đàn ông đó là đứng phía sau lưng bạn. Và trong cái tâm thức đó là bạn nghe cái người đó nói rằng anh đang đi theo em đó. Thì bạn rất là sợ các bạn và giật mình thức dậy, tại vì nghĩ rằng cái người bạn đó đã mất rồi. Thì bạn sợ dữ lắm, và qua ngày hôm sau bạn đã kể lại cho một chị bạn của mình nghe. Bạn nói ừ em nhìn thấy vậy đó chị. Sao chị? Nhưng mà cái người chị bạn đó lại làm thầu số đề các bạn, cho nên đó là khi mà soi ra rồi bắt đầu đánh đánh đề thì bạn cũng đánh 2 con. Bạn đánh 2 con thì chiều hôm đó là bạn trúng được 800 ngàn hay gì đó. Thì bạn suy nghĩ rằng đó là không biết là phải thật hay không, hay là mình tưởng tượng rồi, do là nó trùng hợp rồi nó ra cái số như vậy, chắc là do mình tưởng tượng. Thì bạn cũng có đi cà phê và kể lại cho một người bạn của mình nghe cái câu chuyện là như vậy. Nhưng mà bạn miệng ở ngoài thì bạn kể cho bạn mình nghe, tỏ một cái vẻ rất là tin tưởng, nhưng trong lòng của bạn lại cảm thấy là chuyện này nó khó tin các bạn, chắc là do nó trùng hợp mà thôi. Thì khi mà bạn suy nghĩ như vậy thì đêm đó bạn lại nằm mơ và thấy cái người đàn ông đó lại tiếp tục về, và người đàn ông đó nói rằng là anh đang đi theo em đó. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ trong lòng, bạn nói làm gì có chuyện đó trời. Tại vì cái anh này là hồi đó thương bạn thì bạn cũng không có dạng như là chắc là cũng không có đáp lại tình cảm của người ta. Thì bạn nghĩ rằng anh này chết rồi thì chết rồi thôi, chứ làm gì đi theo mình. Thì anh đó mới nói rằng anh đang tới nhà em đó, em không tin hả, anh đang tới nhà em đó. Giống như là anh đó đọc được cái suy nghĩ của bạn như vậy đó. Thì bạn cũng không có tin đâu các bạn, không có tin. Thì tự nhiên đó là anh đó nói rằng đó, bây giờ nè anh tới trước cửa nhà em rồi, anh bấm chuông nha, ra mở cửa đi. Thì lúc đó là bạn vừa giật mình thức dậy, là trong cái mơ mơ màng màng đó bạn vừa giật mình thức dậy là bạn nghe tiếng chuông cửa tắng tăng một cái, và bạn nói rằng đó là tiếng chuông cửa nhà em đó là tiếng chuông cửa tự động, giống như là ai mà đứng trước nhà là nó sẽ tự động nó cảm ứng, nó bấm cái chuông, nghe nó kêu cái chuông lên. Và bạn rất là sợ, tại vì giữa đêm giữa hôm như vậy mà tự nhiên hả là bạn nhìn thấy vậy rồi tự nhiên nghe tiếng chuông vậy, cho nên bạn rất là sợ các bạn. Và bạn trùm mền, bạn nằm trong nhà luôn, bạn đâu dám ra mở. Và tự nhiên đang nằm vậy thì bạn lại có cảm giác rằng là có người vuốt cái chân mình. Vuốt cái chân, đầu tiên là vuốt cái chân trái trước, rồi sau đó lại vuốt qua cái chân phải. Thì bạn sợ lắm các bạn, niệm Phật. Rồi bạn biết rằng là cái anh này thật sự là theo mình rồi. Tại vì anh biết rằng là 2 cái chân của bạn là đang bị nhức, đang bị đau, cho nên anh này đã vuốt mà giống như là bóp chân cho người yêu mình như vậy đó. Thì câu chuyện này là chính của bạn luôn. Thì không biết bây giờ là bạn đã tìm cách để mà cắt cái duyên âm này chưa, thì Thi cũng không biết. Tại vì tin của bạn là những bạn mà gửi tin cho Thi không có kịp check đâu các bạn. Thì hy vọng rằng bạn đã tìm một cái chùa để mà cắt cái duyên âm này, để cho anh này đi siêu thoát, đừng theo bạn nữa. Tại vì nếu mà bị duyên âm thì các bạn bạn cũng biết rồi, chúng ta cũng không có thể nào mà có người yêu hoặc là công việc suôn sẻ gì đâu. Thì hy vọng rằng bạn đã giải quyết được cái vấn đề này. Thì tiếp tục một câu chuyện nữa, đây là những câu chuyện ngắn ngắn, cuối tháng 6 thì sẽ cố gắng kể lại để mà cho chúng ta qua tháng 7 các bạn. Thì câu chuyện này là bạn nhớ rất là rõ, khi mà bạn 14 tuổi là bạn có đi học nghề. Và khi mà qua bên nhà của cái người thầy đó học á, và cái người thầy này á, là ship dạng như là ở lại luôn, vừa học mà vừa làm đó các bạn. Thì người ta bố trí cho một cái chỗ ở lại, thì thầy của bạn là bố trí cho bạn nằm ngủ một cái giường. Thì khi cái ngày đầu tiên, cái đêm đầu tiên là bạn đang ngủ, thì tự nhiên bạn nhìn thấy có một ông già. Và cái ông này á, là đi đến giường xong rồi dở mồng bạn lên, xong đưa cái mặt vào nhìn bạn nữa. Và bạn thì nhìn thấy ông già này mà không có lên tiếng hỏi được, tại vì miệng mồm được cứ ngắt à, không thể nào mà nói chuyện được các bạn. Thì khi mà nhìn bạn xong và bạn cứ ú ớ vậy, thì ông già này rút cái đầu ra rồi bỏ mùng và đi biến mất. Thì qua sáng hôm sau, bạn có hỏi lại với lại thầy của bạn rằng á, là hồi hôm con thấy như vậy, thì thầy nói là cái giường đó là của ba của thầy. À, và ba của thầy mới chết cách đây 3 tháng trước các bạn. Và cái mền của bạn đang đắp cũng là cái mền của ba của thầy luôn. Thì chắc là không sao đâu. Đó là cái câu chuyện đầu tiên, câu chuyện rất là ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa là khi bạn đi làm ở Cao Lãnh. Bạn đi làm Cao Lãnh là ở đâu các bạn? Cao Lãnh Đồng Tháp đúng không? Thì bạn làm và hôm đó là buổi trưa. Bạn đi làm thì buổi trưa tiệm nghỉ á, cho nên nó là bạn nằm trên võng, bạn nghỉ trưa và anh chủ tiệm thì canh tiệm. Thì khi mà bạn nằm thiêu thiêu bạn ngủ, thì tự nhiên á là bạn có nhìn thấy một đứa con nít nó xuất hiện. Và nó đứng á là nó đưa cái võng bạn rất là mạnh các bạn, nó đưa khiến cho bạn á là sợ chới với, sợ rằng mình sẽ bị té xuống đất. Và bạn kêu rất là dữ, bạn kêu và bạn la hét, bạn kêu cái anh chủ của cái cửa tiệm đó, bạn kêu anh ơi cứu em. Nhưng cái anh chủ này là cũng ngồi bình thường, giống như là không có nghe tiếng gì của bạn kêu hết các bạn. Và cái đứa con nít này là nó cứ đứng, nó cười hí hí hí và nó cứ đưa giỏng như vậy. Và bạn có cảm giác như là nó đưa mạnh đến nỗi mà bạn có thể văng ra ngoài đất. Thì bạn kêu hoài không được, bạn la hét rất là nhiều. Cuối cùng là bạn phải niệm Phật. Và khi bạn niệm Phật thì cái giỏng, bạn tưởng tượng, bạn cảm nhận được rằng là cái giỏng bắt đầu nó từ từ, nó nhẹ nhẹ nhẹ lại và nó ngừng lại. Và đứa con nít đó biến mất. Thì khi mà bạn giật mình, bạn ngồi dậy là bạn sợ vã rất là nhiều mồ hôi. Và nói với anh chủ rằng trời, nãy giờ em kêu anh quá trời anh không nghe. Thì anh chủ mới nói nãy giờ đâu nghe gì đâu, mày ngủ bình thường có gì đâu. Đó thì bạn có kể lại cái câu chuyện này cho những người làm cùng chung với bạn, mà những người làm lâu hơn thì người ta nói rằng là hồi đó là kế bên đây có một đứa con nít nó chết, mà không biết lý do gì nó chết mà thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện ngắn thứ ba nữa, và câu chuyện này thì bạn nói là bạn làm ở Hồng Ngự hay sao á, làm thợ sắt. Và những cái anh thợ sắt này á thì bạn cũng ở lại, bạn đi làm và ở lại chỗ của người ta. Thì khi mà bạn nhậu nhẹt chung với lại những cái người bạn làm chung của mình, và bạn về nhà anh rể của người chủ á, ngủ, thì tự nhiên đang ngủ thì tự nhiên thấy á, là có một người rất là lạnh, tay chân rất là lạnh, kêu bạn, nắm chân kéo giật, kêu ê dậy mày. Thì khi mà bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy cái người đó, và người đó nói rằng á, là ê, mai mày đánh đề nha, đánh đề số 75 Đài Vĩnh Long nha, nhớ nha. Và cái người này tay rất là lạnh các bạn, cứ chạm vào chân kêu và nói với bạn như vậy. Thì qua ngày hôm sau, bạn cũng nghe lời, bạn cũng nghe lời và bạn cũng cũng có kể cái câu chuyện này cho những cái người làm chung của mình nghe. Thì những cái người làm chung mới chỉ bạn đó, ê mày thấy không, phía sau cái ngôi nhà đó là có hai cái mã, mà không biết là hai cái mã của ai. Và bạn cũng bày đặt đi đánh đề các bạn, nhưng mà chật lắc à. Bạn nói với Thi rằng là có đánh nhưng mà chật lắc à cô ơi, không có trúng. Thì đó là những câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi các bạn. Thì hôm nay là Thi kể ngắn thôi, 24 phút. Hẹn với các bạn ngày thứ tư Thi sẽ kể hai câu chuyện dài cho các bạn nghe nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người thứ hai đầu tuần làm việc suốt tuần vui vẻ nha các bạn. Nhớ mới là đừng có chán đời, tại vì hầu như là tuần nào khi mà thứ hai lên Facebook á, là Thi đều thấy các bạn bực bội chán đời rằng trời nay thứ hai rồi. Thôi thôi, nghe chuyện của Thi giải trí suốt tuần cũng được nghe mọi người, và nhớ mọi người nhớ là đừng có gửi chuyện cho Thi qua Facebook, đừng gửi chuyện cho Thi qua Zalo, mà gửi cho Thi qua web hoặc là email ivthanhthi@gmail.com dùm Thi nha các bạn, hoặc là gửi trên fanpage dùm Thi cũng được. Và bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ tối nay là mở chuyện của Thi lên và nghe trước khi đi ngủ nha mọi người. Chúc ngủ ngon.